Thập phương võ thánh, chương 323 lần đầu, 1, góc truyện audio.com. Đại lượng chân khí tràn vào trong cơ thể, nhường ngụy hợp toàn thân phồng lên càng thêm nghiêm trọng. Nhưng cũng may hoàn chân kình mật độ xa cao hơn nhiều nguyên huyết ấn huyết. Rất nhanh, thân thể của hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc bình phục lại. Trên người hơi nóng cũng dần dần hạ nhiệt độ. Không bao lâu, thần sắc hắn ôn hòa, ngồi ngay ngắn trong thạch động ở giữa. Chỉ là như vậy ôn hòa không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh, sau lưng của hắn làn da bắt đầu xuất hiện từng đầu màu tím vệt. Làn da mặt ngoài cũng bắt đầu hiện hiện từng sợi thô to gân xanh. Dung hợp chuyển hóa sau huyền tỏa kinh, đang dùng một cái không thể tưởng tượng tốc độ, cấp tốc tăng trưởng. Đại lượng huyền tỏa kinh, cấp tốc siêu việt ngụy hợp nhất mạch trên dưới đồng cấp sư huynh đệ tổng số. Hơn 10 lần nguyên huyết, toàn bộ kết hợp chân khí, chuyển hóa làm huyền tỏa kinh. Rất nhanh, ngụy hợp trong cơ thể huyền tỏa kinh liền đạt đến gấp 2 tại đồng cấp trình độ. Đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng lên. Một lúc lâu sau, gấp 3, sau 2 canh giờ, 4 lần, 3 canh giờ, gấp 5 lần, 4 canh giờ, gấp 6 lần, mãi đến trọn vẹn sau 12 canh giờ. Ngụy hợp thân thể sớm đã khôi phục nguyên bản hình dáng. Tán công về sau, hắn thân cao vẫn như cũ không thay đổi. Bị kình lực rèn luyện nhiều năm thể trạng, vẫn như cũ là cao 3 mét. Nhưng lúc này hắn thể trạng, cùng trước đó hoàn toàn là khác biệt hình dáng. Lúc này ngụy hợp, toàn thân làn da, bắt đầu hiển hiện từng mảnh màu tím vệt. Này chút vệt tựa như lân phiến, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, đồng thời hai mắt của hắn cũng dần dần nổi lên màu tím. Con người chung quanh mơ hồ có lông tóc dây nhỏ phóng xạ mà ra. Không có lên lầu thái, nhưng có so với trước kình lực cao hơn mật độ hoàn chân kình tràn vào. Nhường ngụy hợp thân thể sinh ra rõ ràng đặc thù biến hóa. Cái này là hoàn chân kình đối thân thể kích phát sao? Ngụy hợp giơ tay lên, nhìn xem chính mình so với trước lên lầu thái càng lớn cánh tay. Còn có bên trên tựa như vảy cá vệt. Trong lòng có chút hiểu được. Ta trước đó võ đạo tu tập, nếm qua dị thú máu thịt rất nhiều. Nhưng đối ta ảnh hưởng lớn nhất, tự nhiên là phúc vũ kình. Phúc vũ kình tu hành sử dụng nhất tuyến cá chấm đen thịt. Là mỗi thời mỗi khắc đều phải bổ sung đặc thù dị thú thịt. Cho nên ta hiện tại thể chất xem như khuynh hướng thủy thuộc tính. Hắn thử giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng phía trước một bộ. Xùy, một đạo kình lực lăng không bay ra, trong động không bên trong bay ra xa 1 mét, mới đâm vào độc môn trên tảng đá, lưu lại một đạo thật sâu vết đao. Thật mạnh uy lực, ngụy hợp trong lòng run lên. Hắn chẳng qua là tùy ý một bộ ra sức chuẩn bị thay thế, so với trước lên lầu thái muốn mạnh hơn rất nhiều. Hoàn chân kình quả nhiên không tầm thường. Cũng không biết ta hiện tại là đồng cấp bậc chân nhân nhiều ít lần tổng số. Tổng thể tới nói, ngụy hợp cảm giác tốc độ của mình bởi vì tán công tan hết thối công, thân thể biến nặng nề chút. Quảng cáo, nhưng lực lượng, phòng ngự, kình lực tổng số đều trở nên nhiều hơn, thậm chí còn chân kình còn tại đối thân thể sinh ra liên tục không ngừng cải tạo. Ngụy hợp có thể cảm giác được, này loại cải tạo vô cùng thong thả, nhưng lại thắng ở bền bỉ. Ta hiện tại cũng xem như quân dự bị chân nhân rồi. Hắn tâm tình không tệ đứng người lên, giãn ra hạ thân thể, mái tóc màu đen xõa xuống, tựa như tơ tảo mềm mại tự nhiên. Cảm giác thân thể trở thành cứng ngắc rất nhiều. Phải tìm cơ hội thử nghiệm. Không biết mạnh bao nhiêu. Ngụy hợp trong lòng hài lòng. Như vậy cái này hoàn toàn trạng thái, liền mệnh danh là thật đúng là lên lầu thái tốt. Huyền tỏa công nhập môn đến tầng thứ nhất, khác nhau chính là kình lực tổng số nhiều ít. Hắn hiện tại không thể nghi ngờ là trực tiếp đạt đến tầng thứ nhất kình lực lượng. Tiếp theo là tu tập huyền tỏa công tầng thứ hai, một môn mạnh mẽ chân công. Đương nhiên sẽ không là từ đầu tới đuôi chỉ tu luyện kình lực tổng số, mà là ở giữa sẽ có đủ loại chất biến, chuyển đổi, cảm nhận được chính mình thuận lợi nhập môn. Đồng thời kình lực tổng số trực tiếp bước vào tầng thứ nhất huyền tỏa công. Ngụy hợp lại tiếp tục trong sơn động củng cố mấy ngày. Mãi đến có thể thuận lợi đem toàn thân kình lực dung hợp tiến vào chính mình sử dụng chiêu thức về sau. Mới xuất động tự do chuyển động. Chuyển động nơi trốn ngay tại nội sơn tùy ý tìm một chỗ đất trống. Nội sơn địa vực diện tích rất lớn. Hơn 10 tòa không hiểu xem nhất định phải đi qua huyền xá Ngọc Bích mới có thể đến. Nếu là không thông qua Ngọc Bích, liền sẽ tiến vào một mảnh khác nội sơn. Cũng tức là bình thường thiên hải đảo núi lửa. Quái dị chính là, ngụy hợp chuyển lần toàn bộ núi lửa. Đều không có tìm được có đạo quan tồn tại. Phảng phất trước đó hắn đi qua không hiểu xem. Ở trên núi căn bản không tồn tại. Bất quá nghĩ đến cái thế giới này rất nhiều quỷ dị chỗ. Hắn cũng liền không lại xoắn suýt. Kéo dài trong động thích ứng hơn 10 ngày về sau. Truyền công sư tỷ Diêu Vãn lại tìm tới cửa. Thoạt nhìn ngươi trôi qua không tệ. Diêu Vãn đứng tại đánh mở cửa hang. Đi đến xem. Bên trong ngụy hợp đang chậm rãi đứng dậy. Vỗ vỗ bụi đất trên người. Sư tỷ là tới mang ta xuống núi đi săn sao? Đi săn chân thú nhất định phải dựa vào chính ngươi. Huống hồ ngươi bây giờ mới bắt đầu tu hành hoàn chân kình. Đi tìm chân thú cũng là không biết tự lượng sức mình. Gấp cái gì? Diêu Vãn lãnh đạm nói. Nàng xem trong sơn động. Mong muốn tìm xem còn lại đồ vật gì. Nhưng ngoại trừ cơ bản đồ dùng hàng ngày. Mặt khác không có cái gì. Ngươi cũng là thật kiên nhẫn. Có thể chịu khổ nhiều như vậy thiên. Cuộc sống như vậy. Chẳng lẽ không phải là chân nhân nhóm nhất định phải thói quen? Ngụy Hợp hỏi lại, Diêu Vãn biểu lộ quái dị. Ngươi không có phát hiện, nơi này bao quát ngươi ở bên trong, liền chỉ có mấy người sao? Ngụy Hợp nháy mắt mấy cái. Hắn tất cả thời gian đều dùng tới chuyển đổi số lượng khổng lồ nguyên huyết. Thật đúng là không có chú ý mặt khác, nơi này cái gì đều không? Quỷ tài nguyện ý đợi ở chỗ này lãng phí thời gian. Ra ngoài hưởng thụ sinh hoạt không tốt. Ngươi là mấy trăm tuổi lão già sao? Thế mà có thể một hơi ở chỗ này lâu như vậy. Diêu Vãn một mặt im lặng. Ngụy Hợp không phản bác được. Được rồi. Nơi này bình thường chỉ có bế quan lúc. Mới có người tới. Bình thường liền là cái đất trống. Tốt. Đây là ngươi mang lộ sư huynh. Ngươi muốn đi săn chân thú. Liền đi tìm hắn. Hắn sẽ phụ trách mang ngươi cùng một chỗ. Ngươi chỉ cần tìm xong mục tiêu. Khiến cho hắn hỗ trợ là được. Ngóng nhìn ném ra một khối thạch bài. Bên trên viết tên người cùng địa chỉ. Còn có một tấm sinh động như thật mặt người hội họa. Nhìn không ra nàng còn có như thế một tay tốt họa kỹ. Ngụy Hợp thoảng qua kinh ngạc dưới. Nhưng lập tức nghĩ đến. Định cảm sau nhưng là muốn kéo dài tuổi thọ trăm năm. Thời gian dài như vậy, tùy tiện làm gì cũng có thể làm đến không kém a. Điểm này họa kỹ tính là gì? Hắn nhìn kỹ một chút, thạch bài bên trên viết, thường học chung, tứ đại đệ tử, định cảm hai lần, sau đó liền là giống như đúc ảnh hình người. Không phải nói không thể hỗ trợ sao? Ngụy Hợp hỏi lại, là không thể hỗ trợ, nhưng hắn có thể cho ngươi không đến mức bị vây đánh. Thuận tiện còn có thể ngươi đánh không lại sắp chết thời điểm kéo ngươi một cái. Diêu Vãn lời ít mà ý nhiều. Được a, chỉnh đốn xuống. Khẳng định muốn tìm chân thú. Chờ ngươi tự nhận là chuẩn bị hoàn tất. Là có thể xuống núi. Sớm ngày cầm tới thiên phú. Định cảm lúc liền có thể cường hóa một lần. Lấy trước thiên phú lại cường hóa. Dạng này thiên phú liền có thể so mặt khác rác rưởi chân nhân cùng tán nhân nhóm thêm ra một lần cường hóa. Bọn hắn cũng không có gì người bảo vệ hộ pháp. Diêu Vãn căn dặn, biết sư tỷ, ngụy Hợp gật đầu, tốt, Mặt khác, lại cho ngươi nói một chút. Vào nội sơn, ngươi có khả năng làm cái gì? Không thể làm cái gì? Diêu Vãn đi vào động, không khách khí ngồi tại duy nhất chiếc ghế bên trên. Bệ vệ, sư tỷ thỉnh giảng. Ngụy Hợp rửa tai lắng nghe. Ở tại nội sơn, sinh hoạt tự mình xử lý. Thường cách một đoạn thời gian, sẽ có đi tới mặt khác các tông trao đổi cơ hội. Chính mình chú ý xem thông chi. Vạn Phi Cung, Kim Liên Tông, Vô Thủy Tông, Phật môn các loại, chúng ta đều có liên hệ. Diêu Vãn dừng một chút, tiếp tục nói, hằng năm đầu năm, đều sẽ có cố định sư tổ một người ra mặt giảng đạo. Khác biệt sư tổ giảng nội dung khác biệt, chính mình muốn nghe liền nghe, không muốn nghe không đi cũng được. Sau đó, hắn sư huynh của hắn đệ, sư tỷ muội ở đến tương đương phân tán, bởi vì ta chờ không có bao nhiêu rác rưởi chân nhân, còn huyền tâm đan bao no. Cho nên tất cả mọi người có khả năng tùy ý dưới chân núi tự nhiên chuyển động. Đây cũng là ngươi không gặp được nhiều ít tông môn đồng môn chân nhân nguyên nhân. Thật vất vả kéo dài tuổi thọ trăm năm. Không tại chính mình trên địa bàn thật tốt hưởng phúc. Xứng đáng chính mình vất vả định cảm nhiều năm như vậy sao? Ngụy Hợp nghe cũng rất tán thành. Diêu Vãn nhìn một chút hắn. Dĩ nhiên. Tông môn cũng có chút tên điên khổ tu sĩ. Ngươi nếu là gặp, đoán chừng cũng sẽ hợp ý. Ta nhìn ngươi liền có chút khổ tu sĩ khuynh hướng. Không đợi Ngụy Hợp đáp lời, nàng nói tiếp, nhận lấy đồ vật, bái kiến sư môn trưởng bối. Ngươi có khả năng thông qua ngọc bích, đi tới mây tiên đài. Bình thường chúng ta nhất mạch đại sư tỷ nguyên đô tử. Liền ở nơi đó thường trú. Còn có mấy cái sư huynh sư tỷ, tình cờ cũng sẽ ở cái kia tu tập bí kỹ, luyện chế đan dược loại hình. Bất quá phải chú ý, mây tiên đài trưởng bối khá nhiều, tam mạch cao tầng đều ưa thích đi cái kia. Đi thời điểm chú ý cấp bậc lễ nghĩa, còn như thế nào đi? Ngươi cầm lấy lệnh bài, qua huyền xá ngọc bích, nói ra muốn đi địa phương, nó sẽ dẫn ngươi đi. Hiểu rõ. Ngụy Hợp gật đầu, quảng cáo, cuối cùng, tất cả việc vặt vãnh, nếu là không biết xử lý như thế nào, liền đi tìm Vạn Pháp Đài, cách đi cùng mây tiên đài một dạng, nói nổi danh tự lệnh bài tự sẽ chỉ dẫn đường. Diêu Vãn nhìn một chút Ngụy Hợp, nói bổ sung, đến mức ngươi nếu là muốn tìm nhất mạch những người còn lại, đồng dạng đối lệnh bài đưa vào kình lực. Sau đó nói nổi danh tự, nó sẽ cho ngươi chỉ dẫn hướng đi, nhưng khoảng cách chỉ giới hạn ở lân cận một dặm. Thần kỳ, Ngụy Hợp thán nói, lệnh bài này tác dụng to lớn, nếu không có sư tỷ ngài giải thích, ta còn đúng là không có cách nào nghĩ đến. Nội sơn ngoại cảnh kỳ thật hết sức nhàm chán, không có cái gì, tất cả mọi người ưa thích vào bên trong cảnh chuyển động. Nơi này ngoại cảnh mặc dù cũng có phúc địa hiệu quả. Nhưng, Diêu Vãn nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến Ngụy Hợp không có định cảm thị giác. Liền cũng lắc đầu, thôi được, ngược lại ngươi định cảm chính là tay trái. Cũng nhìn không thấy, nội cảnh ngoại cảnh đối ngươi cũng một dạng. Cần ta cung cấp đi săn tư liệu sao? Cần, Ngụy Hợp tạ ơn sư tỷ. Ngụy Hợp hai tay ôm quyền. Đối nó cúi đầu, chân thành nói, ai, cái này cho ngươi, xuống núi nhớ kỹ đi lĩnh miễn phí tiêu hao phẩm. Hẹn gặp lại, Diêu Vãn thở dài, một bộ cảm giác hết sức phiền toái dáng vẻ. Tiện tay ném ra một quyển bản vẽ, xoay người rời đi, kỳ thật nàng chẳng qua là khách sáo một câu. Nào nghĩ tới Ngụy Hợp tuyệt không khách khí. Ngụy Hợp tiếp được bản vẽ, bày ra họa chụp. Bên trên rõ ràng là một bộ hoàn chỉnh Hải Châu địa đồ. Toàn bộ địa đồ bị chia làm ba loại màu sắc, đỏ lam vàng, màu đỏ khu vực, tiêu chú chữ viết, quanh tiếu phong đái, màu lam khu vực, đánh dấu là, triền miên phong đái, màu vàng khu vực, đánh dấu là, thống khổ phong đái. Trên bản đồ đại bộ phận diện tích đều là màu đỏ. một số nhỏ lam hoàng sắc. Ba tòa thành trì vị trí là màu trắng sáng lên sắc. Phía dưới cùng, địa đồ tiêu chú một hàng chữ nhỏ. Phong mang nguy hiểm, chân thú không định kỳ xuất hiện. Mạnh yếu cùng phong mang sức gió thành tỷ lệ thuận. Bản đồ có tác dụng trong thời gian hạn định tính một năm. Một năm sau trọng chế. Ghi nhớ, trên bản đồ còn có một số địa phương. Đánh dấu, mỗ nơi nào đó cục bộ địa khu có chân thú ẩn hiện. Mỗ nơi nào đó khu chân thú vừa rời đi. Ước chừng mười mấy ngày kỳ an toàn. Mỗ nơi nào đó khu xuất hiện dị thường. Lúc nào cũng có thể xuất hiện phạm vi lớn cường lực nạn bão các loại. Ngụy Hợp có loại nhìn dự báo thời tiết bản đồ phân bố đã thị cảm. Bất quá có bản vẽ này. Hắn cũng là đối toàn bộ Hải Châu có toàn thể nhận biết. Ánh mắt nhất truyền. Hắn ánh mắt nhìn về phía Hải Châu một bên trên mặt biển. Trên bản đồ mặt biển. Đánh dấu hai đại chữ. Bắc Hải. Sau đó liền là một mảnh đỏ sậm. Hiển nhiên là cường độ cao quỷ phong oanh tiếu phong bừa bãi tàn phá. Ở trung tâm đánh dấu. Cao Nguy. Mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.